Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong nội dung tập số 10 quý vị nghe thì chúng quý vị cũng biết là hai nhân vật chính của chúng ta là Tiên và Lý đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chuyến du lịch lên resort Mai Châu Hòa Bình. Liệu rằng cái chuyến du lịch này có gặp gỡ ông Vương hay không, và rồi cái sự gặp gỡ đó sẽ mang đến một cái kết quả như thế nào, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung trong tập số 11 cũng như là cái câu chuyện cũng như là 4 tập còn lại của bộ truyện rất hay này. Hy vọng rằng cái kết của bộ truyện này sẽ mang đến cho chúng ta một sự thỏa mãn, và chúng ta cũng hy vọng là câu chuyện sẽ có happy ending. Một lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là trong cái bộ truyện rất kinh điển của tác giả Trường Lê này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 11. Vào đi. Ông Doanh nói vọng từ bên trong. Người bước vào là một nữ cảnh sát. Cô ta đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nói: "Dạ, báo cáo thủ trưởng, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Khanh. Nhưng có cái gì đó rất lạ." Ông Doanh liền hỏi: "Lạ là sao?" Nữ cảnh sát liền trả lời: "Dạ, nguyên nhân cái chết của Khanh đúng là nhồi máu cơ tim. Nhưng mà trong quá trình khám nghiệm tử thi thì lục phủ ngũ tạng của Khanh đã rũa ra một cách rất là nhanh chóng. Vẫn không thể xác định được lý do, bởi vì thân xác bên ngoài lại không bị như vậy. Chuyện này rất là kỳ lạ. Một người chết vì nhồi máu cơ tim, vậy mà nội tạng lại bị thối rữa. Trong khi đó thì kiểm tra thì không phát hiện được chất độc cả. Trong quá trình phân hủy diễn ra rất nhanh. Lo sợ đây là một dịch bệnh cho nên là pháp y chỉ dám giữ lại một chút mẫu vật. Xác của Khanh đã được đi để hỏa táng rồi ạ." Ông Doanh cầm bản báo cáo pháp y lên đọc. Không phải trúng độc, nhưng trong tài liệu đúng thật là nội tạng của Khanh gần như đã rữa hết sau quá trình mổ xẻ khám nghiệm tử thi. Những triệu chứng trước khi chết của Khanh vô cùng bất ổn. Khanh đã phát điên trong 3 ngày kể từ khi trở về Hòa Bình. Khanh không có tiền sử về bệnh tim mạch, thậm chí là còn là một chiến sĩ công an tham dự hội thao. Nếu nói về sức khỏe của Khanh thì Khanh là một người rất khỏe mạnh. Do vậy cái chết của Khanh càng nghĩ ông Doanh lại càng thấy khó hiểu. Ông Doanh nói với nữ cảnh sát: "Được rồi, cô ra ngoài đi. Nếu mà có phát hiện gì mới thì báo cáo cho tôi ngay lập tức." "Dạ vâng thưa sếp ạ." Cô cảnh sát gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại một mình ông Doanh suy nghĩ. Mình có linh cảm không lành. Cái chết của cậu ấy bất ngờ và đầy bí ẩn. "Vào đi." Ông Doanh nói. Mở cửa bước vào là một viên cảnh sát khác. Người này liền nói: "Dạ báo cáo sếp, vụ 4 người mất tích vừa có thêm một manh mối. Tới ngày hôm qua điện thoại của một cậu con trai thuộc gia đình báo là có con mất tích đã mở máy. Phía gia đình của họ đã bật tính năng tìm iPhone và họ đã định vị được vị trí của chiếc điện thoại đó à?" Ông Doanh vội vàng hỏi: "Ở đâu?" Người kia liền đáp: "Dạ tại một địa chỉ quen thuộc phường 7 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại chúng ta đã liên lạc nhờ sự trợ giúp của công an quận 1. Họ nói là sẽ cho người đi xác minh ngay, có kết quả sẽ lập tức thông báo." Ông Doanh liền nói: "Quận 1 sao? Vậy là địa điểm đó trùng với lần cuối mà một người trong số 4 người đó đã check in sau khi rời khỏi cái khu resort đó. Nhưng mà tại sao suốt gần 1 tháng qua mới mở máy lại? Trước đó thì cũng chỉ là mở một lần duy nhất, nhưng mà khi gọi lại không có người bắt máy. Đây là manh mối rất quan trọng, phải nhanh lên mới được." Viên cảnh sát vội bước ra ngoài. Ông Doanh tự nhủ: "Trước mắt phải tập trung vào việc tìm kiếm người trước đã. Dẫu sao đây cũng là công việc mà Khanh đang làm dang dở." Nhìn vào những bức ảnh chụp tử thi trong khi khám nghiệm, ông Doanh khẽ cau mày nhăn mặt. Ông vẫn không thể giải thích nổi tại sao nội tạng của Khanh lại rữa nát ra như vậy chỉ sau có một ngày kể từ khi tử vong. Tại nhà của Lý, hôm nay bà Nhung về sớm bởi vì ngày mai Lý sẽ đi du lịch với gia đình của Tiên. Bà muốn về sớm để chuẩn bị đồ đạc cho con gái. Tính của bà Nhung cẩn thận, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lý đi xa mà không có vợ chồng bà. Biết đây chỉ là một chuyến du lịch, nhưng mà tâm lý là mẹ của bà Nhung có phần lo lắng. Bà Nhung liền nói với Lý: "Vậy tối nay con sang nhà Tiên ngủ luôn phải không?" Lý liền đáp: "Dạ vâng ạ, sáng mai cô chú tính đi sớm cho nên như vậy cho nó tiện mẹ ạ." Bà Nhung liền mỉm cười: "Ờ vậy cũng được con, mà đi lên Hòa Bình hả? Hình như là đó cũng là quê của bố con thì phải đó." Lý ngạc nhiên: "Thật hả mẹ? Con cứ nghĩ là bố quê ở Thái Bình chứ, vì lễ Tết nhà mình toàn về Thái Bình chúc Tết thôi mà." Bà Nhung liền nói: "Ờ vì họ hàng của bố là có người ở Thái Bình, mà đúng là từ nhỏ bố đã sống ở Thái Bình rồi, sau đó thì ra Hà Nội học thì quen mẹ. Ổn định công việc thì hai bố mẹ cưới nhau, hai bên ông bà cứ góp tiền mua cho nhà rồi bố con mới đón ông bà nội ra ngoài này ở. Nhưng mà đúng là quê gốc của bố ở Hòa Bình đấy, ông bà nội là người Hòa Bình mà. À nhắc đến bố còn mới nhớ, mấy hôm nay chẳng thấy gọi điện gì về cả, mẹ cũng có số điện thoại đây, hay là gọi cho bố con thông báo một chút nhỉ, tiện hỏi thăm sức khỏe." Lý cười tươi và gật đầu: "Dạ vâng ạ, mẹ gọi đi, trước khi đi con cũng muốn nói chuyện với bố ạ." Bà Nhung lấy điện thoại ra gọi, lúc này đang là 3 giờ chiều, vậy có nghĩa là bên Đài Loan đang là 4 giờ chiều. Có chuông điện thoại, nhưng phải gọi đến lần thứ 2 ông Điền mới bắt máy. Ông Điền vội nói: "Tôi đang trong cuộc họp với nhà xưởng, có chuyện gì không bà?" Bà Nhung vội nói: "Mai con nó đi du lịch, nó muốn chào ông một tiếng." Ông Điền vội đáp: "Vậy hả? Thôi bà chờ con giúp tôi nhé, tôi vừa phải xin phép ra ngoài mấy giây. Vậy nha, hai mẹ con giữ gìn sức khỏe." Nói rồi ông Điền tắt máy. Bà Nhung thở dài: "Bố con đang họp chắc là bố bận lắm, nghe giọng là biết bố vội vã làm cái gì đó. Thôi không có sao đâu, con cứ đi đi, rảnh mẹ gọi nói chuyện với bố sau. Mà đi rồi nhớ gọi điện về cho mẹ đấy nhé." Lý khẽ mỉm cười. Gần một tuần qua cô không nói chuyện với bố, hôm nay mới được biết bố cô có quê ở gốc Hòa Bình. Điều này lại càng khiến cho Lý hồi hộp, cơ muốn xem nơi bố mình sinh ra cảnh quan đẹp đến nhường nào. Chỉ mới nhìn qua những bức ảnh ở trên mạng đã thấy Hòa Bình có nhiều cảnh đẹp lắm. Về phần của ông Điền, những ngày công tác bên Đài Loan thực sự bận rộn. Ban ngày thì phải đi khảo sát cùng đối tác, buổi tối ông phải viết báo cáo sơ bộ gửi về bên công ty ở Việt Nam, rồi ăn uống tiếp khách. Quay trở lại cuộc họp, ông Điền luống cuống cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự bất tiện ban nãy. Để tiếp tục cuộc họp, ông Điền chỉ tay lên màn hình máy chiếu. Nhưng vừa định nói thì tay của ông loạng choạng không hiểu sao lại đụng phải cái cốc thủy tinh đựng nước trên bàn. Cốc nước rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Sự việc khiến cho đối tác Đài Loan có phần giật mình. Loay hoay làm sao, ông Điền lại cúi xuống với ý định nhặt mảnh vỡ của thủy tinh. Tuy nhiên vừa chạm nhẹ vào mảnh cốc vỡ, ông Điền đã bị miếng thủy tinh sắc lẹm cứa đứt đầu ngón tay, khiến cho máu chảy ra. Ông Điền giật mình đứng dậy, những giọt máu đỏ đang chảy tong tong xuống chiếc khăn trải bàn màu trắng nơi phòng họp. Một nữ nhân viên văn phòng người Đài thấy vậy thì vội chạy lại đưa khăn cho ông Điền cầm máu rồi thu dọn các mảnh vỡ. Cúi đầu xin lỗi các đối tác, ông Điền sau khi băng bó xong tiếp tục công việc mà vội quên đi một điều. Chiếc cốc vỡ kia chính là một điểm báo tai họa. Có một sự thật mà có thể ông Điền đã quên, hoặc có thể là ông không quên, nhưng ông cũng chưa bao giờ nói với vợ. Ngay cả ông Điền cũng chưa một lần quay trở lại Hòa Bình, cho dù đó là nơi ông sinh ra. Ông không biết lý do tại sao, nhưng bố mẹ ông là người gốc Hòa Bình. Tuy nhiên ông bà cũng không quay về đó một lần nào cho đến tận khi qua đời. Cũng bởi như vậy cho nên Lý chưa từng nghe được về quê hương của ông bà nội. Chắc chắn mảnh đất ông Điền sinh ra nó phải có một nguyên do gì đó mới khiến cho hai ông bà nội không muốn quay trở lại. Nhưng định mệnh đưa đẩy, đứa cháu gái của họ ngày mai sẽ đặt chân lên Hòa Bình. Không chỉ có vậy, nơi mà Lý đến còn chính là mảnh đất bí hiểm, nơi bắt đầu nguồn cơn của một tội ác cách đây 40 năm về trước. Thứ họ muốn trốn tránh, cơn ác mộng của họ đã quay về từ địa ngục. Tại Mai Châu lúc này đã mấy ngày trôi qua, tình hình sức khỏe của Mẫn cũng dần hồi phục. Để tránh sự dòm ngó của những nhân viên làm việc trong resort, Mẫn vẫn phải nhuộm tóc đen. Thậm chí là trước khi làm việc, Mẫn đều phải make up để che đi những nếp nhăn ở trên khuôn mặt. Và có một điều nữa, đó chính là sau khi Mẫn khỏe lại thì ngay lập tức đã nhận được một công việc mới được giao từ ông Vương. Đó chính là khu resort tiếp tục tuyển thêm nhân sự, đặc biệt là nhân viên nữ trẻ tuổi từ 16 cho đến 18, thậm chí là trẻ hơn nếu ai có nhu cầu. Nhưng điều mà ông Vương nhấn mạnh ở đây chính là chỉ tuyển nữ nhân viên gốc người Hòa Bình, càng gần với khu resort thì càng tốt. Với mức lương cao cộng thêm chế độ đãi ngộ đặc biệt, môi trường làm việc sang trọng, chỉ sau khi ra thông báo tuyển dụng, những cô gái ở huyện Mai Châu kéo tin nộp hồ sơ rất nhiều. Mẫn cùng với quản lý nhân sự trực tiếp tuyển dụng, tất nhiên là dưới sự giám sát và lựa chọn của ông Vương, đang theo dõi từ một phòng kín. Sau 2 ngày tuyển chọn với hàng trăm cô gái đến dự tuyển, ông Vương đã lựa chọn được 20 cô gái phù hợp với yêu cầu. Một người trong phòng quản lý nhân sự hỏi Mẫn: sao anh lại lựa chọn những cô gái thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi, họ còn không biết viết, như vậy có ổn không vậy? Mẫn trả lời: anh không cần phải hỏi nhiều, tôi tự có dữ liệu. Trước mắt hãy cứ nhận họ vào làm việc, mở lớp đào tạo nghiệp vụ khách sạn. Đây là chỉ thị của sếp, sếp muốn tạo công ăn việc làm cho những người ở đây. Im lặng và làm theo đi. Mẫn bỏ ra khỏi phòng, còn lại 2 người trong ban tuyển dụng họ thở dài. Lạ thật đó, bao nhiêu em xinh đẹp, dáng dấp ngon lành, có bằng cấp thì không chọn, đi chọn toàn cái bọn dân tộc tiếng Kinh nó còn không có sõi, chữ thì không biết viết, giờ lại bắt chúng ta đào tạo, đúng là dỗi hơi. Mà nhân viên trong cái khu resort này cũng đầy các bộ phận rồi cơ mà, biết sắp xếp như thế nào đây? Người còn lại liền nói: ông không nghe quản lý nói rồi sao, đây là chỉ thị của sếp. Hơn nữa quản lý nói cũng đúng, họ muốn giúp đỡ những người khó khăn nghèo khổ thì sao? Thế nên là nhận lương cao rồi cứ làm tốt trách nhiệm, thắc mắc không giải quyết được vấn đề gì cả. Trước mắt thì cứ phân bổ mỗi bộ phận 3 người, để học hành xong sẽ quyết định tiếp. À Mẫn sao? Vào đi. Ông Vương liền nói. Mẫn mở cửa phòng bước vào bên trong. Mẫn đặt danh sách nhân sự mới lên bàn rồi nói: báo cáo sếp, tôi đã làm đúng như sếp yêu cầu. Nhưng mà tại sao lại là những cô gái người dân tộc thuộc huyện Mai Châu à? Ông Vương nhuyễn miệng cười rồi nói: cậu vẫn chưa hiểu sao? Bọn chúng đều là trinh nữ, còn tại sao lại lựa chọn con gái thuộc Mai Châu? Đó là vì lý do cha ta tìm đến mảnh đất này. Ngoài việc tìm kiếm Bạch Đại Ngải ra, thì nơi này còn có một số tộc người mang trong mình những khả năng phi thường. Nói sao cho cậu dễ hiểu bây giờ nhỉ? Cậu đã từng nghe đến ma cà rồng dân tộc Thái chưa? Có thể đó là một truyền thuyết, cũng có thể thực sự có tồn tại chủng tộc đó trong thế giới loài người. Tất nhiên chúng không nhiều, bởi qua năm tháng chúng sẽ dần bị suy yếu rồi biến mất. Tộc người mà ta đang nói đến cũng tương tự như vậy. Họ không phải là ma cà rồng, nhưng mà họ mang trong mình dòng máu của thần. Ở châu Âu người ta cũng có ghi chép về những sứ giả của thần thánh, như là thiên sứ mang hình dạng con người. Nhưng mà họ là những kẻ kết nối giữa hai thế giới. Quan niệm của người châu Á chúng ta có một chút khác biệt. Chúng ta có những thầy bùa, thầy pháp, thầy tu. Những người nhờ tu luyện cực khổ, trải qua nhiều kiếp nạn mà thành chính quả. Cũng có những người sử dụng tà thuật nghịch thiên như ta để đạt được sức mạnh sai khiến quỷ thần. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, cũng phải đánh đổi sinh mạng, tích đức, gặp gỡ cơ duyên sau nhiều kiếp ấy có. Tuy nhiên ở Việt Nam này, cụ thể hơn là ở mảnh đất này, đã xuất hiện một tộc người ngay khi sinh ra. Họ đã có khả năng mà người khác phải tu luyện cả 100 năm, thậm chí là 1000 năm mới có. Họ phá vỡ mọi quy luật dù là nghịch thiên nhất. Họ có thể giao tiếp được với linh hồn của người chết, có thể dự đoán được tương lai, vận mệnh của người khác. Thậm chí họ có thể đi đi về về giữa cõi âm và cõi trần mà không cần phải tu luyện. Bởi đó là khả năng bẩm sinh của tộc người này. Nói vậy không phải ai trong số họ cũng có được khả năng đó, mà chỉ có những kẻ được chọn. Và chúng được gọi với cái tên là liên hoa nghìn cánh, một bông hoa sen nghìn năm khó gặp. Đó chính là thần dược cuối cùng quan trọng nhất trong thuốc trường sinh. Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, Mẫn ấp úng: có tộc người như vậy sao à? Nhưng tại sao chỉ là gái đồng trinh mới có khả năng này? Ông Vương liền tiếp tục nói: liên hoa nghìn cánh đúng là chỉ xuất hiện ở những cô gái đồng trinh. Nữ giới mang tính âm nhiều hơn nam giới, do vậy khả năng ngoại cảm của họ cũng cao hơn. Nhưng với tộc người này, hầu hết bọn họ đều có được khả năng hơn người. Cho dù là đàn ông không mang trong mình liên hoa nghìn cánh đi chăng nữa, thì họ vẫn có khả năng trở thành thầy mo, thầy bùa, thầy pháp cao tay ấn, do tư chất đã được khai mở ngay từ khi sinh ra. Mẫn liền nói tiếp: nhưng như sếp nói thì đó cũng chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa Vương lão gia cũng không thể luyện thành đan dược trường sinh, nghĩa là Vương lão gia không tìm được liên hoa nghìn cánh. Ông Vương cau mày giận dữ. Chỉ một cái nhìn của ông Vương đã khiến cho Mẫn rùng mình. Nhưng ngay sau đó ông Vương mỉm cười rồi nói: đúng như vậy, cha ta cũng đã thất bại. Bởi vì kẻ sở hữu khả năng đó 100 năm khó gặp. Và cho dù ông ta đã tàn sát tất cả những phụ nữ, thậm chí là kẻ bé gái mới được sinh ra cũng không thành công, nhưng mà ta tin tộc người đó có thật. Bởi vì ta chính là người mang trong mình dòng máu của tộc người phi thường ấy. Đó là lý do vì sao ngay từ khi còn nhỏ, tư chất của ta đã khiến cho Đường sư phụ phải kinh ngạc. Trong lịch sử của gia tộc họ Vương, chưa từng có ai thiên phú về bùa ngải tà thuật như ta cả. Đó là do mẹ của ta là dòng dõi của tộc người đó. Nói rồi ông Vương khẽ cầm tấm ảnh cũ nát hai màu trắng đen được chụp cách đây mấy chục năm về trước. Người trong ảnh là cha của ông và mẹ của ông. Mẫn nuốt nước bọt. Mẫn nhìn ông Vương không dám nói gì thêm. Ông Vương khẽ lắc đầu. Sau khi đến đây với khả năng của mình, cha ta đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân làng. Rồi ông cưới luôn con gái của một thầy mo. Đường sư phụ kể cha ta rất yêu mẹ ta, nhưng mà ta nghĩ ông ấy cưới bà là để dễ bề tìm tung tích của hầm mộ, sau đó tìm kiếm liên hoa nghìn cánh. Nhưng ông thất bại. Bởi vì nếu ông ấy yêu mẹ ta thì đã không giết chết bà ta để luyện bùa. Nhưng giờ ta đã có câu trả lời. Nếu là ta thì ta cũng sẽ làm như ông ấy mà thôi. Bởi thứ mà ta đang hướng đến nó vĩ đại hơn tất cả. Mẫn nổi gai ốc với điệu cười của ông Vương. Mẫn suy nghĩ: điên rồi, gia tộc này điên hết cả rồi. Mẫn nói: sếp, cho dù là bọn họ có thật, nhưng mà ngôi làng này đã biến mất cách đây 40 năm. Những người trong cái làng sếp nói cũng đã chết hết. Như vậy sao có thể chứ ạ? Ông Vương gần giọng rồi nói: đúng là vậy. Ngôi làng này đã bị chính cha ta nguyền rủa. Nhưng mà biết đâu đó vẫn còn những kẻ sinh sống ở đâu đó, trong những bản làng ở vùng đất này. Cậu biết đó, cả ta và cậu đều đã dùng mạng sống của mình để đánh cược. Thế cho nên dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhất, ta cũng sẽ tìm kiếm đến cùng. Mẫn cúi mặt nói: cho dù sếp có phải giết hết những cô gái tội nghiệp đó, nhưng dù có tồn tại liên hoa nghìn cánh thì sao sếp phát hiện được ạ? Ông Vương cười rồi nói: tất nhiên rồi, ta sẽ giết nữa, thậm chí là còn giết nhiều hơn nữa nếu ta cần. Ta có tư chất hơn cho ta rất nhiều. Kẻ sở hữu liên hoa nghìn cánh không phải tầm thường, ta tự có cảm nhận. Nhưng trước tiên ta cần duy trì tuổi thọ của mình đã. Mặc dù không nhiều, nhưng mà đâu còn cách nào khác. Yên tâm, ta không quên cậu đâu. Cậu đã hy sinh dương thọ để giúp ta mà. Mẫn rời khỏi phòng của ông Vương đúng lúc hai tên A Lưu và A Lễ cũng vừa đi đâu về. Chúng bê trên tay hai chiếc bình thủy tinh lớn. Nhìn sâu qua bên trong một bình chứa những loại cây thân thảo có màu đỏ như máu. Còn một bình thì Mẫn giật mình, bởi bên trong chứa toàn rắn độc vẫn còn sống. Chúng đi qua Mẫn rồi bước vào trong phòng. Từ cái hôm đi xuống hầm mộ và biết những chuyện hai tên này đã làm, Mẫn thấy chúng thật đáng sợ. Nhưng chúng vẫn chỉ là quân cờ dưới tay của ông Vương mà thôi. Cuộc nói chuyện ban nãy với ông Vương, tuy đã được ông Vương giải thích một số vấn đề, nhưng Mẫn vẫn còn một chuyện chưa rõ. Bổn phận của Mẫn là nghe và làm theo, không được phản kháng. Vì nếu chỉ cần có một ý định khác, Mẫn biết rằng mình sẽ phải chết. Nhưng Mẫn không thể ngờ được rằng có một ngày ông Vương lại trở nên tàn độc, đáng sợ như vậy. Không chỉ ông Vương mà cả gia tộc họ Vương, tất cả đều là những con quỷ đội lốt người. Wow, đúng là ra khỏi Hà Nội, không khí thoáng đãng và dễ chịu thật đấy. Tiên vừa cười vừa khẽ mở kính cửa xe ô tô để nhìn ra bên ngoài. Quả đúng là như vậy, càng đi cảnh sắc hoang sơ của mảnh đất hòa bình với núi rừng Làng bản ẩn hiện trong làn khói sương buổi sáng, lúc mặt trời vẫn còn chưa lên cao thật đẹp. Nó khiến cho tâm hồn con người ta bay bổng. Tiên liền nói với Lý: "Chưa đến nơi mà đã thấy đẹp như này rồi. Nghe nói là khu resort đó nằm ở trong rừng á, chắc chắn là còn đẹp nữa. Hồi hộp quá đi." Bố Tiên liền mỉm cười: "Sắp đến nơi rồi, chắc là chỉ tầm hơn một tiếng chạy xe nữa thôi." Lý liền hỏi: "Liệu xe ô tô có chạy được vào trong đó không hả chú?" Mẹ Tiên cười rồi đáp: "Được chứ, là resort trong rừng nhưng mà họ cũng đầu tư xây dựng đường xá để xe cộ có thể lưu thông dễ dàng. Chỉ có điều là đường núi nó uốn lượn quanh co hơn là đường ở trong thành phố. Lấn nữa cẩn thận không chóng mặt đấy như hai đứa." Đúng như lời của mẹ Tiên nói, càng đi vào sâu cách dần xa khu vực dân cư sinh sống, con đường bám theo triền núi mỗi lúc một vắng vẻ. Thi thoảng mới xuất hiện một vài ngôi nhà sàn, nhà tranh, nhà gỗ lụp sụp của bà con đồng bào thiểu số. Lý với Tiên thích lắm, bởi đây là lần đầu tiên cả hai được ngắm nhìn cảnh đẹp mộc mạc và bình yên đến vậy. Nó khác xa với cảnh chen chúc ồn ào tiếng còi xe, những ngôi nhà cao tầng, những công trường bụi bặm nơi phố phường đông đúc đến mức ngột ngạt. Khoảng 40 phút sau xe bắt đầu đi chậm lại. Có tấm bảng chỉ đường vào khu resort rất rõ. Bố Tiên liền nói: "À, đến rồi đó, mọi người chuẩn bị đồ đạc nhé." Wow, một resort với thiết kế hiện đại nằm ngay ở giữa núi rừng Hòa Bình. Phải nói là rất đẹp đó. Bố với mẹ đi nước ngoài cũng đã đặt chân đến nhiều chỗ, nhưng mà không ngờ ở Việt Nam mình lại xây dựng được một cái nơi tuyệt vời như thế này. Rất đáng để tận hưởng đó. Sau khi đánh xe vào bãi như hướng dẫn của nhân viên resort, gia đình của Tiên cùng với Lý bước vào bên trong sảnh. Đồ đạc thì đã có nhân viên xách đồ lên cho xe đẩy. Đứng ở quầy làm thủ tục check-in, sau khi xong xuôi thủ tục, nhận thẻ từ, mẹ Tiên dặn dò hai cô gái: "Hai con sẽ ở một phòng, bố mẹ ở phòng bên cạnh nhé. Thẻ từ để mở cửa phòng đây. Sửa soạn xong thì chúng ta sẽ đi dạo quanh một vòng nhé." Tiên nhận thẻ từ tay của mẹ mình mặt hơi phụng phịu. Tiên kéo tay của Lý đi trước. Bố mẹ của Tiên đang dặn nhân viên xách đồ đem lên phòng. Trong thang máy, Tiên liền nói với Lý: "Thế mà tôi cứ tưởng là bố mẹ tôi sẽ thuê phòng dạng homestay chứ." Lý liền thắc mắc: "Là sao?" Tiên liền thở dài: "Thì cũng là phòng nhưng mà nó nằm ở khu vực riêng biệt với khu khách sạn chính ấy. Dạng như là phòng một ngôi nhà cổ nằm ở giữa thiên nhiên á." Lý liền cười: "À, tôi hiểu rồi. Tôi có nghe cô chú nói qua. Cô chú nói là ở đó đúng là đẹp thật, nhưng mà rừng núi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm lắm, rắn rết chẳng hạn, thế nên là cô chú mới lấy phòng ở trong khách sạn đó." Tiên liền chép miệng: "Thì đi du lịch khám phá phải thế mới vui chứ. Mà kệ thôi đi, tôi đã bảo bố tôi đăng ký cho chúng ta một chuyến đi vào rừng rồi. Ngày kia sẽ đi đó, lúc đó tha hồ mà khám phá. Hôm nay với ngày mai tham quan khu resort này đã." Thang máy vừa mở, hai cô gái vội bước ra ngoài. Vì không chú ý cho nên họ đụng trúng một người đang đứng đợi ở bên ngoài. Va chạm khiến cho người này bị dây đồ đang cầm trên tay xuống đất và những giấy tờ hồ sơ gì đó. Và người mà Lý vừa đụng phải đó chính là Mẫn. Lý vội vàng xin lỗi: "Cháu xin lỗi ạ, để cháu nhặt giúp ạ." Cả Mẫn cũng cúi xuống nhặt tờ giấy. Vô tình bàn tay của Lý chạm vào tay của Mẫn khi cả hai cùng nhặt một tờ giấy. Ngay lúc đó Lý như bị bất động, cô rụt tay lại rồi nhìn Mẫn. Lý ấp úng: Chú Mẫn ngạc nhiên không hiểu cô bé muốn nói gì. Mẫn mỉm cười: "Sao vậy, cháu biết chú à?" Lý vội đứng dậy. Lý cứ nhìn chằm chằm vào Mẫn cho đến khi Mẫn bước vào trong thang máy. Tiên liền hỏi: "Bồ bị đau ở đâu à? Sao lại ngây người ra thế?" Lý muốn nói gì đó với Mẫn nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Tiên liền hỏi tiếp: "Sao thế?" Lý liền đáp: "Người vừa nãy tôi cảm giác thấy chú ấy không sống được bao lâu nữa." Tiên thoáng giật mình. Tiên liền nói: "Thôi nào, như thế sao được chứ? Lại suy nghĩ lung tung rồi đó, đừng khiến tôi sợ nhá." Lý không nói gì thêm. Nhưng ban nãy khi chạm vào tay của Mẫn, trong một khoảnh khắc Lý thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Dù chỉ là những hình ảnh vụt qua suy nghĩ nhanh chóng, nhưng Lý đã thấy người đàn ông này nằm trong một vũng máu. Còn khi ông ta bước vào trong thang máy, Lý còn thấy ẩn hiện phía sau ông ấy có một làn khói đen kỳ lạ. Và ở cổ của ông ta còn xuất hiện một sợi chỉ màu đỏ. Nhưng lúc chớp mắt nhìn lại, Lý đã không còn thấy gì nữa. Không muốn chuyến du lịch của mình bị mất vui, Lý đành cho rằng đó chỉ là ảo giác. Hai cô gái trẻ cũng nhanh chóng quên đi vụ va chạm ở thang máy bản nãy. Bởi khi họ bước vào trong căn phòng, họ đều choáng ngợp trước sự tiện nghi, sạch sẽ hiện đại của nơi này. Phía ban công là cảnh đẹp nhìn bao quát được khá rộng. Đúng là từ đây, Lý có thể nhìn thấy con suối ở phía sau khu resort, nhìn thấy những cảnh quan nơi khuôn viên dành cho khách thưởng ngoạn. Và tất nhiên cái tháp hình chóp kia là một điểm mà Lý chú ý nhất. Không nằm ngoài sự mong đợi, khu resort này có chất lượng rất tốt, từ khâu phục vụ cho đến cảnh quan, thậm chí là cả những món ăn. Qua tìm mọi người mới biết chủ đầu tư của khu resort này là một người Trung Quốc. Chẳng trách ngoài những món ăn Âu Á thì ở đây những món Trung Quốc rất được thực khách ưa chuộng. Gia đình của Tiên và Lý đang dùng bữa trưa ngay tại trong nhà hàng của khu resort. Đang ăn thì Lý nghe có người vừa nói tiếng Trung với nhau. Tò mò nhìn sang thì Lý thấy đó là hai người đàn ông Trung Quốc. Hai gã đó chính là A Lưu và A Lễ. Chúng cũng đến đây để ăn trưa. Hai tên liếc mắt nhìn sang bàn của Lý. Chúng thấy Lý xinh đẹp thì khẽ cợt nhả rồi nói với nhau gì đó bằng tiếng Trung. Lý bối rối quay mặt đi, nhưng bất chợt Lý giật mình, bởi Lý vừa nhìn thấy hai người đàn ông này có điểm giống với người ban sáng Lý đụng phải lúc đi ra khỏi thang máy. Phía sau họ cũng có một làn khói đen mờ mờ, và phần cổ của họ cũng hiện lên một vòng chỉ đỏ buộc quanh cổ. Mày nhìn Lý giật mình bởi giọng nói kèm theo một điệu cười sỗ sàng. Mày thích bọn tao phải không? Lý với Tiên không hiểu hai gã này nói gì, nhưng mẹ của Tiên đưa mắt nhìn hai tên lỗ mãng bàn bên cạnh. Mẹ Tiên khẽ nói, thần thất lễ, nó không cố ý. Thế có người nói được tiếng Trung, hai tên A Lưu và A Lễ nhăn mặt cầu nhau rồi quay đi. Mẹ Tiên liền nói với Lý, cháu đừng nhìn vào người khác như thế, tuy hai gã này hơi bất lịch sự nhưng mà như vậy cũng không hay. Lý vâng dạ, cơ không chủ đích nhìn hai gã người Trung Quốc mà cô thực sự thấy lạ lùng. Tại sao Lý lại nhìn thấy những thứ kỳ lạ như vậy? Và đây đã là lần thứ hai. Gia đình Tiên và Lý tiếp tục dùng bữa. Hai tên người Trung Quốc kia chẳng hiểu tại sao, chúng cũng không ăn nữa. Chúng đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Vừa đi chúng vừa thì thào với nhau những câu gì đó. Không chỉ có vậy, chúng còn khẽ quay lại nhìn Lý bằng một ánh mắt và một nụ cười đầy bí hiểm. Bố mẹ của Tiên cũng như Tiên và Lý đều không ai biết được rằng hai tên A Lưu và A Lễ đã lén chụp hình của Lý bằng điện thoại từ bao giờ. Vẻ ngoài xinh đẹp, sự hồn nhiên ngây thơ trong sáng như ngọc ngà kia, thật không may chỉ khi vừa đặt chân đến khu resort, cô gái ấy đã rơi vào tầm ngắm của bọn sát nhân máu lạnh. Ngoài chút khó chịu khi phải đụng mặt hai gã người Trung Quốc có phần khó ưa kia, thì mọi người không có bất cứ phàn nàn nào về dịch vụ của khu resort. Ai nấy cũng đều rất vui. Lâu lắm rồi Tiên mới được đi chơi cùng với bố mẹ, lại có cả cô bạn thân, cho nên niềm vui đó được nhân đôi. Nhìn Tiên hớn hở, Lý cũng không muốn nói về những thứ kỳ lạ mình nhìn thấy. Bởi đợt vừa qua cả hai đã trải qua quá nhiều chuyện. Sau đó là kỳ thi cuối năm, ai cũng mệt mỏi hết thảy. Lý hiểu nếu như cô nói gì đó ngay bản thân cô chắc cũng không chắc chắn, thì chỉ khiến cho mọi người thêm lo nghĩ. Ngày đầu ở khu resort, hầu hết thời gian mọi người dùng để tham quan sơ qua khuôn viên và trải nghiệm một vài dịch vụ thư giãn tại nơi này. Tới hôm đó, bố mẹ của Tiên đã đặt một bàn ăn ở ngoài trời thuộc khuôn viên của nhà hàng. Trong lúc cả nhà đang háo hức thưởng thức những món ăn vừa mới được bê ra đầy hấp dẫn, thì bố của Tiên có điện thoại. Bố Tiên nói, cả nhà cứ dùng đi nhé, bố ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút. Tiên và Lý từ từ ăn từng món một. Hai cô gái nhìn nhau để thích thú rồi đồng thanh nói, ngon thật đó. Hóa ra là người ta đến đây không chỉ vì cảnh đẹp mà còn là đồ ăn ngon nữa. Không hiểu họ cho cái gì vào mà ngon thế chứ. Ở nhà thi thoảng bác giúp việc cũng gọi đồ tàu cho mình nữa, nhưng mà không thể ngon như ở đây. Mẹ Tiên liền mỉm cười, những cái món ăn các nước đều có những cái gia vị đặc trưng, nhưng mà khi về Việt Nam đã bị biến tấu đi, hoặc là người nấu không phải là đầu bếp Trung Quốc, cho nên là hương vị không thể ngon như là bản gốc được con. Nền ẩm thực của Trung Quốc đa dạng lắm, đặc sắc và bậc nhất thế giới đấy. Những mà đầu bếp đỉnh cao á, họ luôn tạo ra những cái thứ gia vị đặc biệt cho các món ăn của mình, và tất nhiên là chỉ mình họ biết thôi. Lý trầm trồ nói: cô giỏi thật đấy à? Mẹ Tiên liền cười: bởi vì cha mẹ cô cũng từng làm đầu bếp mà. Hơn nữa đúng như là Tiên nói đó, món ăn ở nước ngoài ở Việt Nam là không quá đặc sắc. Cô cũng đi khá là nhiều nước, thực sự là cùng một món ăn, nhưng mà ăn ở nước họ nó khác biệt lắm cháu. Cho dù là đó chỉ là một quán vỉa hè thôi, thế nên là người ta mới gọi là bản sắc dân tộc. Giống như là món phở của chúng ta vậy đó, không người nước ngoài nào lại nấu được cái hương vị phở đặc trưng như người Việt Nam ta cả. Kể cả là những người Việt đang sống ở nước ngoài, dù họ có tiệm phở nhưng mà khi ăn, nó vẫn không có vị đậm đà như là phở Việt Nam, đặc biệt là phở ở Hà Nội. Bởi vì bên đó là không có những cái thứ gia vị truyền thống như của chúng ta. Ba mẹ con đang vừa ăn vừa nói chuyện về ẩm thực thì bố của Tiên đi vào. Khẽ ghé tai của mẹ Tiên, bố Tiên nói thì thầm điều gì đó. Nghe xong có vẻ mẹ Tiên không được vui. Trong lúc này Tiên và Lý vẫn đang mải ăn vì đồ ăn quá ngon. Mẹ Tiên liền nói: thôi anh cứ ngồi xuống dùng xong bữa đi đã, rồi lát mình nói tiếp, hai đứa đang vui. Kết thúc bữa tối vào lúc 20 giờ, mẹ Tiên nói với hai cô gái: trở về phòng, bố mẹ có việc này muốn nói với hai đứa. Tiên với Lý nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Trong phòng của bố mẹ Tiên, mẹ Tiên khẽ thở dài: hai đứa cho bố mẹ xin lỗi, công ty có chuyện, chuyện này rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến công ty nếu mà không giải quyết ngay. Đây là việc đột xuất cho nên là bố mẹ không biết phải làm sao cả. Có lẽ chúng ta phải quay về Hà Nội ngay trong tối nay thôi, vì bố mẹ không thể để hai con ở đây được. Tiên sững sờ, Tiên lắc đầu nguầy nguậy rồi dấn nước mắt nói: không, con không chịu đâu. Chúng ta mới chỉ đến đây có hôm nay thôi mà. Giờ bố mẹ bảo tụi con về, trong khi bố mẹ đã hứa ở đây ít nhất là 3 ngày mà. Bố Tiên liền an ủi: cho bố xin lỗi, bố cũng không nghĩ là xảy ra cái chuyện này đâu. Bố biết là con mong chờ chuyến đi này lắm nhưng mà... Tiên liền nói tiếp: nếu bố bận công chuyện thì bố cứ về trước đi. Hai bọn con ở đây, đằng nào bố mẹ cũng đã đặt phòng với dịch vụ hết rồi mà. Cho tụi con ở lại đi đi, tụi con lớn rồi mà, tụi con tự lo. Mẹ Tiên không đồng ý: không được đâu con, các con vẫn còn nhỏ lắm. Hơn nữa ở đây đông người lạ, lại là rừng núi. Lỡ mà xảy ra cái chuyện gì thì không phải người lớn giải quyết làm sao. Mẹ sẽ bù cho con vào dịp khác. Tiên liền gào lớn: lại bù, mẹ định bù đến bao giờ chứ? Mẹ nghĩ con cần mẹ bù sao? Cái con cần là được ở cùng với bố mẹ, được ăn cùng với bố mẹ. 3 năm qua kể từ khi con học lớp 8, đã bao giờ bố mẹ đưa con đi đâu chơi chưa? Hay là chỉ để con ở nhà cùng với bà giúp việc? Còn bố mẹ cả tháng đi chỉ về nhà 2-3 ngày. Bố mẹ nghĩ mua cho con tất cả những thứ đồ hiện đại, đắt tiền, để con ở trong ngôi nhà 3 tầng, chỉ có bà giúp việc là con thấy vui sao? Con không cần những thứ đó đâu. Con cũng không có cần tiền, con cần bố mẹ cơ. Con cũng hiểu bố mẹ làm việc là vì cho con, nên là con chỉ mong 1 năm có 1 lần chúng ta đi chơi với nhau cũng đủ rồi. Vậy mà cuối cùng bố mẹ chỉ khiến con thêm thất vọng mà thôi. Tiên òa lên khóc. Là bạn của Tiên, Lý hiểu những điều mà Tiên nói. Tiên luôn mong muốn được như gia đình của Lý, mỗi bữa cơm gia đình quây quần ăn uống nói chuyện. Sống trong một gia đình giàu có, đầy đủ vật chất, nhưng mà thứ Tiên thiếu nhất lại chính là tình cảm. Bởi vậy Tiên luôn coi Lý là bạn, là chị em tốt của mình. Bởi ngoài Lý ra Tiên không còn người nào khác có thể chia sẻ. Lý cũng không biết phải nói gì hơn lúc này. Nhưng có vẻ cảm xúc trong lời nói của Tiên đã khiến cho bố mẹ Tiên phải suy nghĩ lại. Những lời Tiên nói là hoàn toàn đúng. Bố Tiên liền ấp úng nói: chuyện này... Suy nghĩ mấy giây bố Tiên liền nói tiếp: thôi được rồi, bố sẽ để hai đứa ở lại đây. Mẹ Tiên nhìn bố Tiên ngạc nhiên: không được đâu, như thế không có được đâu, em lo lắm. Bố Tiên liền tiếp tục: anh sẽ gọi điện cho cậu Lộc đến đây để trông nom hai đứa cái thời gian hai đứa ở đây. Cậu Lộc cũng coi như là người trong nhà rồi, có cậu ấy canh chừng thì cũng sẽ yên tâm hơn. Nếu mà vợ chồng mình giải quyết xong công việc nhanh thì chúng ta cũng sẽ quay lại đây với các con. Còn nó nói cũng có cái đúng, bọn trẻ rất mong chờ cái chuyến đi này. Làm như thế anh nghĩ thì chúng ta cũng hơi ích kỷ. Thấy chồng nói như vậy, mẹ Tiên cũng không ngăn cản nữa. Vậy anh gọi cho cậu Lộc đi, nói cậu ấy thu xếp thời gian đến đây sớm. Mẹ Tiên liền nói tiếp: còn hai đứa đấy, chắc là chú Lộc phải sáng mai mới đến được đây. Còn bây giờ bố mẹ phải quay về Hà Nội ngay cho nó kịp buổi họp sáng mai. Thế nên là tối nay hai đứa phải ở trong phòng, không được đi ra bên ngoài nghe chưa? Đợi chú Lộc đến, chú ấy sẽ thay bố mẹ chăm sóc bọn con. Tiên liền mừng rỡ nói: Vâng, vâng, bọn con nhớ rồi. Bố mẹ không cần phải lo cho bọn con đâu. Mẹ Tiên liền nói với Lý: cháu trưởng thành chín chắn hơn con bé, nó vẫn còn trẻ con lắm, cô đành nhờ cháu nhé. Cô xin lỗi vì cái việc đột xuất này. Lý liền mỉm cười: dạ không sao đâu ạ. Cô với chú cứ về lo công việc trước đi. Nói thật thì cháu cũng rất là thích nơi này, cô yên tâm, chúng cháu sẽ nghe lời của chú Lộc. Cô chú xong việc nhớ quay lại sớm nhé. Bố Tiên liền điện thoại xong quay lại nói: sáng mai chú Lộc sẽ đến đây. Tiên, con có số của chú Lộc rồi phải không? Khi mà chú ấy gọi cho con, hai đứa ở lại nhớ nghe lời của chú ấy nhé. Bố mẹ xong việc sẽ quay lại ngay. Bây giờ bố mẹ phải đi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tiên và Lý trở về phòng, còn bố mẹ của Tiên rời khỏi khu resort ngay sau đó. Lúc này mới chỉ gần 9 giờ tối, ở trong phòng nhìn xuống khuôn viên của khu resort, tất cả những homestay người ta đang ăn uống, nướng thịt, trò chuyện vui vẻ. Tiên cảm thấy bức bối ở trong người, Tiên liền nói với Lý: này, tụi mình đi chơi đi, ai đời đi du lịch mà 9 giờ đi ngủ, ở đây buổi tối mới là đẹp đó, các khu du lịch phải đến 12 giờ đêm mới đóng cửa, đi dạo một chút đi. Lý liền đáp: nhưng mà nãy cô có nói là tối nay phải ở lại trong phòng, có gì để mai? Tiên liền tặc lưỡi: bồ cứ làm quá, chúng mình đang ở trong khu resort mà, có bảo vệ, có nhân viên khắp nơi, chỉ là đi dạo thôi, có gì đâu. Thôi nếu bồ không đi thì tôi đi vậy. Dứt lời, Tiên xỏ giày rồi bước ra khỏi phòng. Tất nhiên là Lý làm sao có thể để Tiên đi một mình. Lý khoác cái áo rồi cũng vội chạy theo Tiên, nhưng chỉ mới đây mà Tiên đã biến đi đâu mất. Chạy xuống dưới sảnh để tìm Tiên, đang ngơ ngác thì Lý đụng phải một người. Vội quá cho nên Lý chỉ kịp nói nhanh: Dạ cho cháu xin lỗi ạ. Lý chạy ra bên ngoài vì nghĩ Tiên sẽ đến khu homestay. Người vừa Lý đụng trúng chính là ông Vương. Ban đầu ông Vương khẽ quay đi, nhưng ngay sau đó ông ta quay ngoắt lại, nhìn về hướng của Lý vừa chạy ra. Khẽ nhắm mắt hít nhả một hơi, ông Vương khẽ nói: mùi thơm này đúng là nó rồi, sao nó lại xuất hiện thứ đó ở đây được chứ? Ông Vương trở về phòng của mình. Lúc này hai tên A Lưu và A Lễ đứng ngay bên cạnh ngoài cửa đợi sẵn. Vừa nhìn thấy ông Vương, hai tên cúi rạp đầu chào đón. Ông Vương liền hỏi: cả ngày nay không có xảy ra chuyện gì chứ? A Lưu liền trả lời: dạ thưa ông chủ, mọi chuyện vẫn bình thường ạ. Những thứ mà ông chủ yêu cầu chúng tôi làm tốt chứ ạ? Ông Vương mỉm cười: rất tốt, hai người không làm cho ta phải thất vọng. Thư giãn một thời gian, ta sẽ giao việc cho hai người. Ông Vương bước vào trong phòng, hai tên người tàu cũng bước vào theo. Mở két, ông Vương lấy ra hai tập đô la rồi tung lên mặt bàn. Ông Vương liền nói: chỗ này là thưởng cho hai người, cần gì cứ nói. Chỉ cần các ngươi trung thành với ta thì không chỉ là tiền bạc, các ngươi muốn gì cũng được. Hai tên A Lưu và A Lễ nhìn thấy tiền mà mừng quính. Cả hai tên nhận lấy mỗi người một cọc tiền rồi nhanh chóng cho vào trong túi. Lúc này A Lưu mới nói: thưa ông chủ, hôm nay chúng tôi nhìn thấy một con mồi rất tuyệt vời, không biết ông chủ có hứng thú xem qua không ạ? Ông Vương ngạc nhiên nói: con mồi, ý người là sao? A Lễ nói thêm: dạ, là một cô gái rất xinh đẹp, chúng tôi đoán nó cũng chỉ tầm 17 tuổi thôi, rất phù hợp với yêu cầu của ông chủ đấy ạ. Ông Vương liền xua tay: các người quên rằng chúng ta dừng việc bắt cóc đám con gái từ nơi khác rồi sao? Phía công an Việt Nam đã bắt đầu đánh hơi rồi đó, và lại ta cũng không cần đến bọn chúng nữa. Bây giờ cái ta cần tìm là để nâng cao dương thọ của mình lên. Vậy cho nên đừng làm điều gì khi chưa được phép của ta. A Lưu đang rón rén đặt chiếc điện thoại có ảnh chụp của Lý lên mặt bàn ông Vương. Nghe ông Vương nói vậy, hắn liền định rụt tay lại. Nhưng ánh mắt của ông Vương đã nhìn thấy bức hình mà hắn chụp Lý vào buổi trưa ngày hôm nay. A Lưu định đưa điện thoại vào trong túi thì ông Vương vội nói: khoan đã, đưa cái điện thoại đó đây. A Lưu hai tay cầm điện thoại đưa cho ông Vương. Ông Vương nói tiếp: mở cái hình vừa nãy lên. Nhìn vào bức hình, lập tức mắt của ông Vương cau lại. Ông ta cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhìn thật kỹ, thật chăm chú. Ông Vương liền hỏi: cô gái này các ngươi chụp nó ở đâu? A Lễ vội vàng đáp: Dạ thưa ông chủ, chúng tôi chụp trưa nay bên dưới khu nhà hàng của khu resort ạ. Ông Vương sững nhớ người đã đụng vào mình ban nãy dưới sảnh. Lúc đó ông Vương không nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó bởi cô ta chạy lướt qua khá nhanh. Nhưng có một mùi hương mà ông Vương rất quen thuộc. Và giờ đây trong bức hình này, ông Vương đã hiểu mùi thơm đó phát ra từ đâu. Ông Vương khẽ nói: Sao lại có thứ giống nhau đến vậy chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? A Lưu và A Lễ không hiểu ông Vương đang nói gì. Ông Vương nhìn hai tên rồi nói: Các người hãy ra ngoài đi, gọi ngay A Mẫn đến đây cho ta. Dường như ta có một phát hiện bất ngờ đó. Hai người tên Trung Quốc lập tức lui ra ngoài. Còn lại một mình ở trong phòng, ông Vương nhìn vào bức ảnh chụp bằng điện thoại. Ông ta mở ngăn tủ bí mật phía sau kệ sách, lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng trầm hương. Ngoài những hạt trầm màu nâu, chiếc vòng cũng có ba chiếc hạt màu trắng, tỏa mùi hương thơm đặc trưng. Ông Vương khẽ nói: Tại sao cô gái đó lại có chiếc vòng giống thế này? Vòng có thể giống nhau, nhưng mà mùi thơm của bạch trầm kỳ thì không thể lẫn đi đâu được. Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, ông Vương liền nói: A Mẫn, cậu vào đi. A Mẫn bước vào bên trong, thấy ông Vương đang ngồi ở trên ghế, bàn tay mân mê chiếc vòng. Đặt chiếc vòng xuống bàn, ông Vương liền nói: Cậu thử xem qua chiếc vòng này đi. Mẫn cầm chiếc vòng lên, mùi thơm từ chiếc vòng cũng khiến cho Mẫn biết ngay được đây là vòng được làm từ gỗ trầm. Mẫn liền nói: Chiếc vòng này thơm quá, mùi thơm rất lạ, có phải là vòng trầm không ạ? Ông Vương liền cười: Đúng là vòng trầm, nhưng trên đó còn có cả bạch trầm kỳ, không nhiều người có cơ hội được nhìn thấy nó đâu. Mẫn thắc mắc: Nhưng tại sao sếp lại cho tôi xem thứ này ạ? Ông Vương liền nói tiếp: Đúng như lời của Đường sư phụ nói thì đó là di vật duy nhất của mẹ ta để lại. Tiếp tục, ông Vương để chiếc điện thoại có ảnh của Lý lên mặt bàn, rồi ra hiệu cho Mẫn cầm lên xem. Khi Mẫn đang nhìn vào điện thoại, ông Vương nói tiếp: Nhìn cổ tay của cô bé đó đi, nó đeo một chiếc vòng giống hệt chiếc vòng mà cậu đang cầm ở trên tay đó. Và ban nãy ở khảnh khách sạn, ta cũng có đụng trúng một người. Tuy chỉ thoáng qua nhưng mà mùi thơm của bạch trầm kỳ thì không lẫn vào đâu được đâu. Mẫn vẫn chưa hiểu lắm, Mẫn liền nói: Nhưng như vậy là sao ạ? Bạch trầm kỳ tuy quý hiếm đắt đỏ, nhưng mà nhìn những cái người này cũng thuộc cái dạng có tiền, liệu họ... Ông Vương liền cười phá lên: Đúng là như vậy, bạch trầm kỳ có thể mua, vòng tay có thể giống nhau, nhưng mà không thể nào con bé đó lại có nét giống đặc người mẹ quá cố của ta như vậy được đâu. Cuối cùng, ông Vương đưa bức ảnh chụp cha mẹ của mình hồi còn trẻ cho Mẫn xem. Mẫn nhớ có lần Mẫn định chạm vào bức ảnh đó đã khiến cho ông Vương không vừa lòng. Cầm bức ảnh trắng đen và bức hình chụp bằng điện thoại, tuy nước ảnh là khác nhau, người phụ nữ trong ảnh trắng đen và cô gái trong điện thoại có chênh nhau về độ tuổi, nhưng mà quả thật hai người này có rất nhiều nét tương đồng. Lúc này Mẫn mới nhớ ra cô bé trong hình chính là người Mẫn đã gặp ở thang máy. Nhưng mà tại sao cô bé này lại giống với mẹ của ông Vương? Chưa kể chiếc vòng tay mà cô ta đeo như là một khuôn với vòng trầm mà ông Vương đang giữ. Trong khi Mẫn còn đang cố phân tích thì ông Vương nhuyễn miệng cười man dở: Thắc mắc lắm phải không? Để ta giải thích cho cậu nghe. Cô bé này chắc chắn có liên quan đến mẹ ta. Cho dù là bạch trầm kỳ có thể mua được đi chăng nữa, nhưng mà chiếc vòng này là vòng gia truyền, được truyền từ đời này sang đời khác. Nó chính là hậu duệ của tộc người kia, tộc người có khả năng ngoại cảm cao. Điều ta thắc mắc duy nhất đó là tại sao nó lại giống mẹ ta đến như vậy. Nhưng mà bỏ qua tất cả những chuyện đó đi. À Mẫn, ông trời cũng muốn giúp ta rồi đó. Cho dù con bé đó có thân phận như thế nào đi nữa thì nó rất đáng để thử đó. Chỉ cần nó còn là trinh nữ thì quả thật tuyệt vời. Cậu hãy xem con bé đó ở phòng nào, và tiếp theo thì hãy để cho hai tên A Lưu và A Lễ làm việc nhé. Mẫn liền ấp úng nói: Nhưng chẳng phải nếu một lần nữa thất bại, ngay chính bản thân sếp cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Tôi e là sếp nên dừng. Ông Vương trợn mắt rồi nói: Câm mồm, việc đó không phải là việc của cậu. Ngay lập tức làm theo lời của tôi nói. Còn việc dương thọ của ta, ta đã tự có cách dự liệu. Chỉ có điều sau này, nơi này sẽ biến thành địa ngục thôi. Về phần của Lý, từ nãy đến giờ Lý vẫn đang đi tìm Tiên. Không hiểu Tiên đã chạy đi đâu. Lúc này đã là gần 10 giờ tối, màn đêm đang buông dần xuống bao trùm lấy khu resort. Lý Vân không biết rằng tình thế của cô lúc này đang cực kỳ nguy hiểm. Tại Hà Nội, nhà của Thượng tá Doanh, ông Doanh vẫn đang ngồi làm việc. Trên mặt bàn là bản báo cáo của Khanh gửi khi đang đi ở Mai Châu. Lý do ông Doanh nghiên cứu lại bản báo cáo này bởi sau khi gọi điện nói chuyện với công an huyện Mai Châu, ông Doanh được biết có nói đến việc khu resort đó không có máy quay an ninh. Nhưng mà trong bản báo cáo thì mọi thứ đều viết là không có vấn đề gì cả. Tiếp theo, khi công an quận 7 tìm đến vị trí thiết bị điện thoại định vị, họ tìm thấy chiếc điện thoại iPhone của thanh niên trong nhóm 4 người bị mất tích tại thùng rác. Còn quá nhiều điều nghi vấn trong vụ việc này. Đang suy nghĩ thì điện thoại của ông Doanh báo chuông. Người gọi đến là một cảnh sát điều tra cấp dưới. Ông Doanh bắt máy, người này liền nói: "Báo cáo thủ trưởng, điều mà thủ trưởng nghi vấn thực sự có vấn đề à?" Ông Doanh liền hỏi: "Cậu điều tra được gì sao?" Người này liền nói tiếp: "Dạ thưa thủ trưởng, tình cờ tôi được biết là ở Hải Phòng cũng vừa có một gia đình báo người thân bị mất tích à?" Ông Doanh liền nói: "Nhưng mà ở Hải Phòng thì có liên quan gì đến chúng ta?" Người này liền trả lời: "Dạ hai cô gái mất tích ở Hải Phòng cũng biến mất sau khi chuyến du lịch tại khu resort Mai Châu à?" Khoảng 22:30, cả ba người là Mẫn, A Lưu và A Lễ đều có mặt trong phòng của ông Vương. Gương mặt của Mẫn có phần lo lắng, nhưng hai tên A Lưu và A Lễ thì hào hứng vô cùng. Sau khi cung cấp thông tin về những vị khách đã thuê hai căn phòng trong khu khách sạn, Mẫn liền nói: "Gia đình họ gồm 4 người, 2 người lớn và 2 cô gái. Nhưng có vẻ bố mẹ của bọn chúng đã rời khỏi khu resort trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại phòng đó vẫn chưa có trả, nhiều khả năng là họ sẽ quay lại bất ngờ. Nếu sếp làm như vậy, tôi e rằng chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi khi quay lại không thấy con đâu, chắc chắn họ sẽ làm rùm beng lên." A Lưu liền nói đế vào: "Nếu bọn chúng mà quay lại thì chỉ cần giết cả nhà nó là xong thôi." Lời nói phát ra từ miệng của A Lưu khiến cho Mẫn cảm thấy sợ hãi. Chuyện giết người mà chúng nói ra một cách không một chút e dè, không một chút suy nghĩ. Cũng phải, bên cạnh Mẫn là hai tên giết người không gớm tay. Chỉ cần nghĩ đến việc hai tên này chặt xác của nạn nhân thành từng khúc nhỏ rồi cho vào trong lò đốt như đốt củi thì cũng đủ khiến ghê người. Mẫn liền nói: "Nếu cứ tiếp tục giết người như vậy, chỉ sợ nơi này không còn được bao lâu nữa." Ông Vương liền nói: "Mỗi người các ngươi nói đều có ý đúng, nhưng mà việc ta đến đây không phải để kinh doanh làm ăn. Thứ ta đánh đổi cả mạng sống của mình đâu phải là vì tiền. Người thì chúng ta cũng giết nhiều rồi, thêm vài người nữa cũng đâu có sao. Hơn nữa tất cả mọi thứ đều nằm dưới hầm mộ, sẽ chẳng có tên công an nào chui được xuống đó. Cho dù chúng có nghi ngờ ta đi nữa, nhưng mà không có bằng chứng thì chúng không thể bắt ta được. Đứa con gái này chắc chắn ẩn giấu một điều gì đó, ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Bằng mọi giá phải bắt được nó. A Lưu, A Lễ, cứ như vậy mà làm theo kế hoạch. Đợi đến đêm này hãy đưa chúng xuống hầm mộ. Nhưng có một việc ta cần hai người phải làm trước. Và Mẫn, chuyện này cậu phải giúp bọn chúng chuẩn bị cho ta trước 12 giờ đêm." Không biết là ông Vương yêu cầu thứ gì, nhưng khi nghe xong Mẫn giật mình lùi người lại. Mẫn đáp ứng nói không thành lời: Sếp, phải làm thế thật sao ạ?" Ông Vương liền trừng mắt: "Sinh mạng của ta quan trọng hay là của chúng nó quan trọng? Gần đây ta thấy cậu dường như là muốn chống đối ta thì phải." Mẫn nuốt nước bọt, Mẫn cúi đầu đáp: Dạ, tôi không dám ạ. Tôi sẽ lập tức đi tìm hiểu ngay." Sau đó cả ba người bước ra ngoài. Tại phòng làm việc, Mẫn hai tay run rẩy đưa cho A Lưu và A Lễ một bản danh sách, trong đó có những cái tên được đánh dấu đỏ kèm số phòng, số người. Hai tên A Lưu, A Lễ nhìn nhau cười thích thú, mặc dù yêu cầu của ông Vương là một yêu cầu quá khủng khiếp. Sau khi không tìm được Tiên, bởi Tiên bỏ đi mà không cầm điện thoại, đã gần 23 giờ, cho nên Lý đành phải quay về phòng trước. Bởi lẽ khu resort này quá rộng, cứ lang thang đi tìm lúc này không phải là cách hay. Chắc khi dịch vụ đóng cửa thì Tiên sẽ quay về. 23:10, đúng như Lý nghĩ, các khu giải trí tập trung đông người của khu resort dần ngừng hoạt động. Lúc này Tiên đang ở trong khu homestay. Nơi này mọi người đốt lửa trại, có cả những tiết mục múa dân tộc. Gần nửa đêm nên hầu như mọi người cũng đã quay về ngủ nghỉ. Mãi vui cho nên Tiên mới sực nhớ ra là mình cũng phải quay về. Vì Tiên ở khách sạn cho nên con đường đi về phòng phải đi vòng qua khu homestay. Nửa đêm cho nên những ngôi nhà homestay nằm quý càng trở nên im ắng. Hơn nữa có nhiều căn không có người thuê ở, cho nên khoảng không gian nơi này tĩnh lặng vô cùng. Trên đường về, Tiên thấy có một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Bên trong vẫn vang lên tiếng cười khúc khích của một gia đình. Bản tính tò mò mà lúc ấy chẳng hiểu tại sao, Tiên lại nảy ra một ý định nhìn trộm sang bên trong căn hộ đó. Người ta đang đùa nghịch thứ gì mà cười to như vậy? Bởi homestay cho nên cửa sổ cũng khá là thấp, người bên trong không kéo rèm, cho nên đứng ở bên ngoài Tiên có thể nhìn được vào bên trong. Trong nhà là một cặp vợ chồng trẻ với một đứa con vẫn còn đang nằm ở trong nôi. Chắc đứa bé chỉ tầm 2 tuổi. Ra là vợ chồng vừa tắm chung vừa đùa nghịch. Bởi khi ra khỏi phòng tắm, trên người của họ chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn. Tiên tủm tỉm cười khi thấy vợ chồng họ đang tình tứ mặn nồng với nhau. Cô vợ liền nói, khẽ thôi kẻo con nó tỉnh ngủ ra. Anh chồng vừa khẽ mơn trớn trên người vợ vừa thì thào nói, yên tâm cha con đang ngủ say lắm. Lâu lắm rồi vợ chồng mình mới được riêng tư như thế này. Hôm nay phải chiều anh tới bến đi nhé. Cảnh tượng đó lại càng khiến cho Tiên không thể rời mắt. Tiên đỏ bừng mặt mũi, nhìn thấy người lớn làm chuyện ấy, cơ thể của Tiên cũng có những cảm xúc khác lạ. Khi đang nhòm lén từ bên ngoài cửa sổ thì Tiên giật nảy mình bởi có tiếng gõ cửa. Không chỉ Tiên hốt hoảng mà cả đôi vợ chồng kia cũng bối rối. Là tiếng gõ cửa từ đằng trước, kèm theo một giọng nói lơ lớ không thực sự rõ. Chúng tôi là lễ tân đem rượu đến theo yêu cầu đây à? Bên trong nhà, người vợ vội vàng cuốn khăn tắm rồi lại chạy vào trong nhà tắm. Người chồng có vẻ bực bội nói, điên à, ai đặt rượu gì ra này, nhầm phòng rồi. Tuy nhiên ở bên ngoài vẫn đọc đúng số phòng và tên của người đặt. Nghe thấy đúng tên cho nên anh chồng ra mở cửa. Lúc này Tiên vẫn nằm nép ở bên ngoài cửa sổ để nhìn trộm. Ngó vào bên trong, Tiên nhận ra kẻ đang ở ngoài cửa chính là một trong hai gã người Trung Quốc mà gia đình Tiên đã gặp vào buổi trưa. Chẳng trách mà hắn nói tiếng Việt lại ngọng như vậy, Tiên thầm nghĩ. Ra là cái tên phá đám này đang đến lúc gay cấn. Đột nhiên Tiên nghe thấy một tiếng động mạnh, cứ như vừa có một thứ gì đó rơi xuống đất. Khẽ thò đầu nhìn vào bên trong, Tiên thấy người chồng kia đang nằm gục xuống đất. Từ trong nhà tắm, người vợ dường như nghe thấy va chạm cũng chạy ra. Thấy chồng đang nằm dưới đất, cô vợ liền hét toáng lên, à, các người làm gì vậy? Nhưng ngay sau tiếng hét ấy, từ bên ngoài có một tên khác lao vào. Hắn dùng dao chém thẳng vào đầu của người vợ, nhát chém mạnh đến nỗi lưỡi dao băm sâu vào phân nửa đầu rồi ghim chặt ở đó. Tiên tròn mắt kinh hãi, cô không dám tin những gì mình đang chứng kiến đó là sự thật. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Quá sợ, Tiên ngồi thụp xuống, hai tay che miệng để không phát thành tiếng. Ở bên trong nhà, hai tên Trung Quốc đang xì xào với nhau điều gì đó bằng tiếng Trung mà Tiên nghe không hiểu. Tấm rèm cửa sổ được kéo lại ngay tức thì, có vẻ như chúng không biết Tiên đang ngồi run rẩy ngay ở bên ngoài. Nhưng vì quá sợ, Tiên khóc nấc lên thành tiếng. Nhưng chỉ có một tiếng nấc đó thôi cũng đủ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tấm rèm được kéo trở ra, ánh sáng từ trong nhà phả ra bên ngoài trong màn đêm. Tên A Lễ kéo rèm rồi nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Phía trước mặt hắn là một người đang chạy thục mạng vào bên trong bóng tối. A Lễ cau mày chửi thề, khốn kiếp, chúng ta bị nhìn thấy rồi. A Liêu hai tay đang bế đứa trẻ cũng nghiến răng đáp, mày đuổi theo nó đi, còn tao đưa đứa bé này xuống hầm mộ, nhanh lên, ông chủ mà biết thì cả tao với mày không giữ được mạng đâu. Dứt lời, bọn chúng tắt đèn, khóa hết cửa của căn homestay lại, rồi một tên lao vào trong màn đêm mà Tiên bỏ chạy. Tên còn lại cũng từ từ đem theo đứa trẻ rồi biến mất. Lúc này đã là 23:30, đã sắp sửa đến nửa đêm. Tại phòng lúc này, Lý đang thấp thỏm lo lắng, bởi cho đến giờ này Tiên vẫn chưa chịu quay về. Lý đâu có biết được rằng Tiên vừa phải chứng kiến một cảnh tượng giết người vô cùng dã man. Lúc này đây Tiên đang chạy thục mạng theo bản năng, bởi vì hai gã người Trung Quốc kia mặc đồng phục của khu resort, cho nên Tiên hiểu chỉ cần cô chạy về khu resort, cô sẽ phải đối diện với nguy hiểm. Không chỉ có vậy, bằng một cách nào đó mà phía sau cô cũng đã vọng lại những bước chân rượt đuổi. Tiên bây giờ chỉ còn hai lựa chọn, một là chạy vào trong rừng hoặc là chết. Phía trước mặt là một khu rừng tối tăm, vào ban đêm mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Nhưng Tiên hiểu nếu cô bị bắt lại thì điều đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Bản năng sinh tồn lập tức đưa ra quyết định, Tiên lao thẳng vào khu rừng giữa màn đêm. Có vẻ như trước mắt thì điều đó đã đúng, tên A Lễ đuổi đến đó thì cũng dừng lại. Phía trước mặt là một rừng rú hoang vu, hắn cũng không tài nào phát hiện được hướng mà Tiên chạy trốn. Hắn gầm gừ rồi nghiến hai hàm răng ken két. Chỉ còn 10 phút nữa là đến 12 giờ đêm, và hắn vẫn còn công việc phải hoàn thành. Hắn bắt buộc phải quay trở về. Bên dưới hầm mộ, A Lưu khẽ đặt đứa bé lên trên bàn đá. Lúc này cả Mẫn cũng có mặt bởi sự triệu tập của ông Vương. Ngay khi đặt chân xuống đây, Mẫn đã phải kinh hoàng nhận ra hầm mộ này càng lúc càng đáng sợ. Nằm trên một kệ gỗ là những bình thủy tinh loại lớn. Bên trong đó đựng nào là thảo dược, nào là rắn độc, những thứ mà hai tên A Lưu và A Lễ đem đến phòng của ông Vương lần trước mà Mẫn đã thấy. Tuy nhiên tất cả những thứ đó đều được ngâm chung với máu người, nhưng chúng chưa phải là thứ khiến cho Mẫn cảm thấy hoảng sợ. Điều thực sự kinh khủng đó chính là nằm ngay bên tầng trên của cái kệ 5 cây hũ thủy tinh khác, và 5 cây hũ đó đều là 5 cây đầu của 5 cô gái được ngâm chung một thứ nước có màu vàng nhạt. Cả 5 cây đầu nổi lên trong hũ thủy tinh vẫn còn nguyên tóc, với những cặp mắt mà trừng trừng. Ngay khi nhìn thấy, Mẫn đã quỵ chân xuống đất rồi nôn mửa. Lúc này thì Mẫn đã hiểu lý do vì sao ông Vương lựa chọn những cô gái dân tộc còn trinh và ở độ tuổi 16-18. Không phải ông ta muốn dùng các cô gái này để luyện cổ thuật trường sinh, mà ông ta dùng máu của họ, dùng đầu của họ để ngâm thành một loại thuốc mà ông ta nói có thể dùng để tăng thêm dương thọ. Nhưng cơn ác mộng của Mẫn mới chỉ thực sự bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 12 của bộ truyện này.